đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203, bước thứ hai đồ. Cây khô bàn can, người nguyện ý đi theo hắn sao? Thanh Khâu Vương lôi kéo Đát Kỷ tay. Gặp nàng vẫn như cụ cúi đầu không biết rõ đang suy nghĩ gì. Có như thế thẹn thùng sao? Nàng đột nhiên cất cao giọng, cố ý lớn tiếng nói. Đã ngươi không nói lời nào, liền ngầm thừa nhận ngươi không nguyện ý. Đát Kỷ tranh thủ thời gian ngẩng đầu, đỏ lên quay hàm nói. Mẫu thân, ta nguyện ý, nàng vẫn luôn là nguyện ý. Nhìn ngươi khẩn trương, mẫu thân gặp nàng ngẩng đầu có chút ủy khuất, trên mặt đỏ bừng, kìm lòng không được nghĩ xoa bóp nàng. Cười nói, ta nữ nhi rốt cục trưởng thành, không còn là trước kia cái kia nhỏ ngu xuẩn. Mẫu thân, ta không có chút nào xuẩn được không? Đát Kỷ bĩu môi, nàng vẫn luôn rất thông minh, cơ trí một nhóm, chỉ là thế nhân hiểu lầm ta. Ta nữ nhi là cái gì đồ chơi chính ta biết rõ. Kia có nói mình như vậy nữ nhi? Đát Kỷ sụ mặt, cảm thấy mẫu thân quá mức nghịch ngợm. Mẫu thân sờ lên đầu của nàng, nói, ngươi hỏi qua hắn ý tưởng gì sao? Hắn cũng thích ngươi sao? Đát Kỷ gật gật đầu. Vậy là tốt rồi, mẫu thân rất vui mừng. Nói, cuối cùng đem ngươi gả đi. Mấy trăm năm mới đem ngươi gả đi. Thật khó đến a, thôi đi. Nói đến ta giống như không ai muốn giống như. Đát Kỷ ôm tay của mẫu thân. Nói, mẫu thân, vậy bọn ta sẽ trở về nói cho hắn biết. Nói ngươi đồng ý, ngươi khác vội như vậy. Vội vã gả đi sao? Chờ hắn chủ động tới nói với ta. Nếu là hắn thích ngươi, sẽ đến nói với ta. Nha, ngươi tuyệt đối đừng đề cập với hắn. Ta muốn thấy nhìn hắn đến cùng có thể hay không chủ động. Nha, Đát Kỷ nói. Các ngươi về sau là dự định lưu tại Thanh Khâu, vẫn là trở về? Mẫu thân hỏi. Sư phụ nói, chờ giải quyết trộm đạo giả sự tình, liền mang ta khắp nơi chơi. Ta cũng ưa thích chạy khắp nơi. Ta cảm thấy toàn bộ đạo châu du lịch liền rất không tệ. Ngày thường cùng sư phụ tu luyện, lúc rảnh rỗi liền đi du lịch. Loại cuộc sống này mới thoải mái. Nữ đế cái chủng loại kia sinh hoạt, cút sang một bên đi. Có quan hệ gì với ta? Nàng cùng mẫu thân vừa đi một lần nói chuyện phiếm, trò chuyện một chút, không biết rõ qua bao lâu. Có người đến bẩm báo mẫu thân, nói là đến xử lý các lộ yêu vương vấn đề. Mẫu thân mới ly khai. Đát Kỷ cũng trở về đi. Nhảy lanh lợi trở về. Trong cung điện, Đát Kỷ nhìn thấy An Chi Ngư, Thanh Liên viện trưởng, Đường Sinh cùng tiểu hài hình thái Lục Ô ngay tại cơm khô. Ăn đến rất thơm, An Chi Ngư vội vàng đem nàng kéo xuống ăn cơm. Đát Kỷ cũng rất đói, ngồi xuống cùng một chỗ ăn, ánh mắt nhìn khắp nơi. Hỏi, sư phụ ta đâu? Hắn không ăn cơm sao? Tới, Lý Hư ung dung đi qua đến, ngồi tại Đát Kỷ bên cạnh. Ung dung nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi làm sao cùng ngươi mẫu thân trò chuyện lâu như vậy? Trò chuyện cái gì đâu? Hì hì, không nói cho ngươi. Đát Kỷ ăn một chút nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Hư trợn mắt một cái. Đát Kỷ thật là ngứa ra a. Xem ra cần phải hảo hảo quất roi nàng. Đám người ăn cơm, vui vẻ hòa thuận. Sau khi cơm nước xong, Lý Hư nhãn thần ra hiệu Đát Kỷ ra. Đát Kỷ ngoan ngoãn cùng ra ngoài. Hai tay đặt ở phía sau, thân thể nghiêng về phía trước. Trong lòng có chút chờ mong. Chẳng lẽ Lý Hư là muốn dẫn lấy hắn cùng mẫu thân cầu hôn? Nhưng là bây giờ mẫu thân không rảnh a. Nàng hiện tại đoán chừng ngay tại xử lý các lộ yêu vương tạo phản vấn đề. Sợ là không rảnh gặp Lý Hư. Nếu không nhắc nhở hắn một cái qua hai ngày nhắc lại. Sư phụ, mẫu thân của ta hiện tại ngay tại thẩm vấn các lộ yêu vương. Sợ là không có thời gian. Đát Kỷ nói. Không tìm mẫu thân ngươi, ta tìm ngươi. Lý Hư nói, tìm ta, đến phòng ta một cái. Lý Hư nói, thần thần bí bí, làm cái gì đây? Đát Kỷ không nghĩ ra, còn phải đi phòng của hắn. Nàng lập tức liền nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ lại là làm xấu hổ sự tình? Nha, Tại Thanh Khâu hoàng cung ân ái sự tình, có chút phách lối a. Nếu như bị người phát hiện, mặt của ta sợ là cũng mất hết. Không được, không thể lại tùy ý hắn đối với mình làm sằng làm bậy. Đi vào gian phòng của nàng về sau, nàng coi là Lý Hư muốn đối tự mình động thủ động cước, làm một chút xem có người không sự tình. Thế nhưng là cũng không phải là tự mình trong tưởng tượng như vậy. Lý Hư mang theo tự mình đi vào Sơn Hà xã tác đồ bên trong, xuất hiện tại ô vực ngoại mặt, nói, hôm nay nhóm chúng ta đến tịnh hóa một cái địa phương. Sơn Hà xã tác đồ nhiệm vụ cái thứ hai, nơi hẻo lánh, có một chỗ địa vực, cây khô bàn can, ma khí tận trời, phải chăng mở ra Sơn Hà xã tác đồ tịnh hóa nhiệm vụ? Vâng, Lý Hư gật gật đầu. Đát kỷ thân thế hiện tại cơ bản sáng tỏ, chính là thiên hỏa thiêu đốt nữ đế, liền biến thành cái dạng này. Đây là hắn tại tháng này nhiệm vụ thứ nhất, mà cái thứ hai nhiệm vụ chính là Sơn Hà xã tác đồ. Cũng kém chút quên đi, hiện tại cũng ngày 28 tháng 12, nếu không phải hệ thống đột nhiên nhắc nhở hắn còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành. Cũng quên, bất quá, còn tốt, hắn nhìn một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này coi như đơn giản, liền tranh thủ thời gian mang theo đát kỷ đến đây. Chỉ cần xử lý, nhiệm vụ của tháng này coi như hoàn thành. Phía trước chính là nhóm chúng ta phải xử lý ô vực. Nhóm chúng ta đây là trong Sơn Hà xã tác đồ, đát kỷ bốn phía nhìn xem. Lý Hư gật đầu nói. Còn nhớ rõ nhóm chúng ta lần trước xử lý một góc khác sao? Có thể ngục không thể tù. Muốn nhìn một chút nó bây giờ biến thành hình dáng ra sao sao? Đát kỷ gật gật đầu. Lý Hư ôm bờ eo của nàng, phóng lên tận trời, rất nhanh liền đi vào cái kia địa phương. Cái này địa phương cũng là ô vực một bộ phận, gọi là có thể ngục không thể tù. Nhưng là bây giờ đã triệt để bị tịnh hóa. Đại lượng linh khí tràn vào đến. Hiện tại mặt đất đã cỏ dài. Không khí thanh tân đập vào mặt. Ngày nghỉ thời gian, nơi này liền sẽ mọc ra bãi cỏ, biến thành rừng rậm. Hai người bọn họ ở chỗ này đi dạo sau một vòng. Lý Hư ôm nàng xuất hiện lần nữa tại vừa rồi xuất hiện vị trí. Cái này địa vực tên gọi cây khô bàn can. Sư phụ, ta tới trước gặp một lần bọn chúng. Đát kỷ lao ra, hiện tại nàng thế nhưng là tứ phẩm cảnh giới. Vượt qua một lần thiên kiếp, tốc độ của nàng rất nhanh. Trong chớp mắt liền xuất hiện cây khô trước mặt. Lý Hư bản ý chính là mang theo nàng tới đây luyện cấp. Nàng đột phá tứ phẩm sau giống như không có trải qua ra dáng chiến đấu. Liền dùng cái này thử một chút nàng đi. Hắn rút ra một cái ghế, nghiêng chân nhìn xem nàng. Cái gặp Đát Kỷ từng bước một hướng đi rậm rạp rừng cây khô ở trong. Đát Kỷ vừa tiến đến cũng cảm giác được cuồn cuộn ma khí tràn ngập. Đây là một mảnh rừng cây khô. Cây cối giống như là chết héo. Không có một mảnh lá cây. Nhưng là, nàng có một loại cảm giác kỳ quái. Đát Kỷ cảm thấy rừng cây khô tựa như là sống. Luôn cảm giác khô mộc ở trong có từng cái con mắt. Ở sau lưng nhìn chăm chú tự mình. Thế nhưng là tự mình hướng phía sau nhìn lại thời điểm. Cũng không có phát hiện có vấn đề. Nàng tiếp tục thâm nhập sâu. Sau lưng kìm lòng không được mọc ra 5 cái màu trắng cái đuôi. Tính cảnh giác càng ngày càng mạnh. Đột nhiên cảm giác được cái gì đồ vật xông lại. Nàng lăng không nhảy dựng lên. Thấy được một cái cây cành cây khô thế mà đối nàng động thủ. Tiếp lấy trước mắt liền xuất hiện từng màn kinh khủng đồ vật. Nàng nhìn thấy những này cây khô nhánh cây biến thành từng đôi tay. Từng đôi giống như nữ nhân tay. Dọa đến nàng một cái giật mình. Đây quả thật là quá quỷ dị. Sư phụ, đây là ảo giác sao? Đát kỷ không ngừng mà xoa ánh mắt của mình. Nàng nhìn thấy nhánh cây không ngừng mà biến hóa. Mảnh này rừng cây khô nhánh cây toàn bộ cũng biến thành tay. Tay tại không trung chập chờn. Nếu không phải sư phụ cũng ở nơi đây bồi tiếp nàng, sợ là sẽ phải dọa đến té xỉu ở tại mặt đất. Không phải ảo giác, chính là từng đôi tay. Rừng cây khô nhận lấy ô nhiễm, liền biến thành cái dạng này. Lý Hư nói cũng dọa đến run run một cái. Đây quả thật là quá quỷ dị. Nhánh cây biến tay từng đôi tay, trên không trung chập chờn. đã không phải ảo giác. Vậy là tốt rồi. Đát Kỷ vừa định triển khai công kích, không nghĩ tới những này tay liền đưa qua đến, như là từng thanh phong lợi kiếm, muốn đem tự mình xuyên thủng. Đát Kỷ nhục thân vốn là rất mạnh, lại trải qua Lý Hư điều dưỡng trở nên càng mạnh. Nàng một quyền đánh ra, oanh, ngọc thủ vỡ nát, sau lưng nàng cái đuôi múa, nắm đấm không ngừng mà đánh đi ra. Tiếp lấy liền nghe đến phanh phanh phanh thanh âm không ngừng mà nổ tung. Mỗi một cái ngọc thủ sụp đổ đều sẽ có chất lỏng màu xanh lục trên không trung vẩy ra. Nàng bắt đầu nàng săn giết. Thân ảnh tại khô rừng cây bên trong không ngừng mà du tẩu. Nhạt màu lam hàn băng lực lượng không ngừng tuôn ra. Nắm đấm lớn mở đại hợp. Không đứt rời chấn sát tụ long tới ngọc thủ. Một lát sau, mặt đất khắp nơi chất lỏng màu xanh biếc. Nhưng là mảnh này rừng cây khô thật là quá mức rậm rạp. Ngọc thủ hàng ngàn hàng vạn, ngọc thủ còn giống như sẽ đơn giản đạo pháp, hóa thành từng thanh lợi kiếm, hướng phía nàng chém giết. Cho dù nàng nhục thân rất mạnh, nhưng là nhịn không được như thế dày đặc công kích, nàng dự định vận dụng đạo pháp. Nhạt màu lam hàn băng lực lượng cùng hỏa màu đỏ thiên hỏa lực lượng đồng thời xông ra, hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng bộc phát, ấn kết không ngừng kết xuất. Mặt đất có nước dũng mãnh tiến ra. Trên bầu trời xuất hiện một vòng mặt trời. Mặt trời tại bộc phát. Đây là phần thiên trử hải đạo pháp. Nàng liền như là theo mặt trời bên trong đi ra. Tóc bạc bay múa. Trong thân thể đồng thời tuôn ra hàn băng cùng thiên hỏa lực lượng. Nhường nàng xem ra giống như là nữ đế giáng lâm. Linh lực tật quyền. Mặt biển thời gian dần trôi qua sôi trào. Đồng thời, trên bầu trời xuất hiện lại một tòa to lớn cung điện. Nhật nguyệt đồng thời xuất hiện. Giống như vạn vật khôi phục. Mùa thay đổi. Thế gian thương hải biến hóa. Vô biên linh lực bắt đầu trấn áp. Xung kích. Từng cái ngọc thủ đứt gãy. Trên không trung tung bay. Nàng đặt chân ở không trung. Quần áo màu trắng múa. Hai con mắt cũng nhảy lên ngọn lửa nhỏ. Đồng thời hai đầu long theo mặt biển lao ra. Một cái là băng long. Một cái là hỏa long. Đây là trảm long thuật. Nhật nguyệt cùng thiên. Dị tượng cùng hiện. Một thời gian. Oanh minh thanh âm tại bộc phát. Trên bầu trời truyền ra to lớn thanh âm. Thanh âm giống như là quán xuyên vũ trụ. Ong ong ong gọi. Còn không có dừng lại. Đát Kỷ tiếp tục kết ấn. Đạo pháp không ngừng mà thi triển đi ra. Đè xuống cái này thiên địa. Mảnh này rừng cây khô ngọc thủ hết thảy bị linh lực của nàng đánh gãy. Chất lỏng trên không trung vẩy ra, kêu rên thanh âm truyền tới, chói tai thanh âm ở bên tai vang lên. Uống, Đát Kỷ không ngừng mà nghiền ép, quét ngang, không đến hai nén nhang thời gian liền đem rừng cây khô hết thảy hủy diệt. Nơi này đã không có một cái cây khô, hóa thành ngọc thủ nhánh cây rải rác tại mặt đất phiêu tán. Nhưng là rất nhanh liền hóa thành chất lỏng màu xanh lục, tát ra từng sợi sương mù. Thế nhưng là Đát Kỷ không nghĩ tới những này sương mù thời gian dần qua bao phủ nơi này. Nàng ý thức được không ổn. Muốn ra ngoài. Thế nhưng là mê vụ quá lớn. Nàng không cách nào xé rách mê vụ. Đi ra ngoài. Không ngừng mà thi triển sư phụ dạy cho hắn đạo pháp. Muốn xông ra giam cầm nàng lồng giam. Thế nhưng là nơi này vẫn như cũ vô tận sương mù. Giống như không có phần cuối giống như. Nàng không ngừng mà hướng mặt trước đi. Sương mù quấn quanh. Giống như đặt mình vào đám mây giống như. Sau lưng năm cái đuôi lơ đãng đong đưa. Có vẻ hơi khẩn trương. Nàng nghĩ hô sư phụ. Nhưng là ngẫm lại. Không thể vừa xuất hiện nguy hiểm liền gọi hắn. Cái này rất dễ dàng hình thành ỷ lại. Nàng dự định dựa vào chính mình. Trừ phi xuất hiện nguy hiểm cho đến sinh mệnh sự tình. Đi tới đi tới. Đột nhiên, Đát Kỷ đĩnh trụ bước chân, bởi vì nàng cảm giác được bờ vai của mình bị cái gì đồ vật vỗ vỗ. Cho dù cách quần áo, cũng có thể cảm giác được lạnh buốt nhiệt độ. Đây tuyệt đối không phải Lý Hư nhiệt độ. Lý Hư nhiệt độ nàng rất quen thuộc. Thế là nàng xoay người đồng thời một quyền đánh đi ra. Thế nhưng là sau lưng không có cái gì, giống như là ảo giác. Đát Kỷ nhíu mày, bắt đầu ý thức được không ổn. Loại cảm giác này thật không tốt. Đột nhiên, bả vai lại bị cái gì đồ vật vỗ vỗ. Vẫn như cũ là băng băng lạnh lạnh cảm giác. Nàng xoay người lần nữa. Thế nhưng là vẫn như cũ không thấy gì cả. Nàng bay lên. Thế nhưng là đột nhiên có cái gì đồ vật ấn xuống bờ vai của nàng. Không đồng ý nàng bay lên. Cái này một hồi. Nàng rốt cục xem rõ ràng là cái gì đồ vật. Kia là từng cây rễ cây xúc tu. Những này xúc tu không gì sánh được bóng loáng. Theo trong lòng đất nhô ra tới. Từng cây xúc tu cấp tốc quấn lấy đát kỷ tay chân. Không ngừng mà bao phủ tới. Hình thành lồng giam. Muốn đem nàng kéo vào lòng đất. Nhưng đát kỷ cũng không phải dễ khi dễ. Khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trên thân thể thiên hỏa đạo lực lượng toàn bộ bộc phát. Ngọn lửa rừng rực lao ra. Phương viên mấy cây em đều là hỏa diễm. Những này xúc tu trực tiếp bị thiêu đốt đến sạch sẽ. Đồng thời bị đốt sạch sẽ còn có sương mù. Hiện tại, nàng hiện tại mới làm rõ ràng. Sương mù không phải những cái kia gãy mất ngọc thủ phát ra tới. Mà là trong lòng đất rễ cây xúc tu. Hiện tại rễ cây xúc tu đã bị nàng thiên hỏa đốt cháy hầu như không còn. Nơi này khôi phục sáng tỏ. Nàng liếc mắt liền thấy được Lý Hư. Kìm lòng không được nhẹ nhàng thở ra. Nàng phủi phủi tay nói. Sư phụ, đây cũng quá đơn giản. Ta đã làm xong. Không đúng. Đát kỷ đột nhiên cảm giác được nguy hiểm giáng lâm. Nhảy dựng lên. Trong lòng đất nhô ra từng cái bàn tay lớn màu đen. Hướng phía đát kỷ quay tới. To lớn đại thủ ấn. Không ngừng mà bao phủ mà đến. Cuồn cuộn khói đen mờ mịt lấy hết thảy. Rừng cây khô hiện ra một mảnh hắc ám. Che khuất bầu trời. Liền mặt trời cũng đều che kín. Màu đen đại thủ ấn đập xuống. May mắn đát kỷ động tác nhanh. Tránh thoát một kích. Quay người nhìn về phía sau lưng. Một cái vài chục trượng hố to xuất hiện. Phía trên quấn quanh lấy ma khí. Mặt đất bị một loại nào đó mãnh liệt ăn mòn. Thế nhưng là. Phanh phanh phanh. Bàn tay lớn màu đen cũng không có dừng lại. Không ngừng theo mặt đất phá đất mà lên. Toàn bộ rừng cây khô cũng xuất hiện loại này đồ vật. Trọn vẹn mấy trăm trượng bàn tay lớn. Lít nha lít nhít. Những này tay nhìn xem sền sệt. Không biết rõ phía trên lưu lại cái gì. Chẳng qua là cảm thấy mang theo nồng đậm ăn mòn hương vị. Bàn tay lớn hướng phía nàng quay tới. Nàng không ngừng mà tránh né. Thế nhưng là căn bản cũng không có biện pháp tránh né. Bởi vì tay thật là nhiều lắm. Phanh phanh phanh. Mặt đất không ngừng bị bạo phá. Không ngừng hướng phía nàng đập tới. Bàn tay lớn màu đen lực lượng cũng vô cùng lợi hại. So trước đó đánh ngọc thủ lợi hại hơn mấy lần. Vận dụng toàn lực muốn đột phá trùng vây. Hàn băng lực lượng mở đường. Muốn đem hắc thủ băng phong đông cứng. Nhưng là không có tác dụng gì. Tự mình đánh ra tới hàn băng lực lượng đều không đủ nhét kẽ răng. Trực tiếp liền bị to lớn hắc thủ hủy diệt. Đát kỷ nếm thử dùng thiên hỏa lực lượng mở đường. Nhưng là lực lượng của nàng vẫn là yếu đi. Chỉ là tứ phẩm. Căn bản không đáng chú ý. Khói đen mờ mịt. Che khuất bầu trời. Nàng có dũng khí ảo giác. Những hắc khí này giống như là một loại hỏa diễm. Đang không ngừng thiêu đốt. Nhiệt độ tại bộc phát. Mặt đất vỡ ra. Nàng lung la lung lay. Bay lên. Nhưng là trên bầu trời có bàn tay lớn bao trùm mà tới. Ba quyền đồng thời đánh ra. Nắm đấm hình thành vòng xoáy. Linh lực vận dụng. Nhưng nàng vẫn là bị đại thủ ấn bao trùm mà đến. Một bàn tay vỗ xuống. Đát kỷ nghiêng người. Cái gặp cái kia bàn tay lớn màu đen sợ tới mặt đất. Mặt đất xuất hiện một cái đại thủ ấn. Hàn khí làm người ta sợ hãi. Cái khác bàn tay lớn cũng đồng thời đánh ra. Tốc độ nhanh đến khó mà tưởng tượng. Đát kỷ đã không có thể điều động lực lượng. Thân thể chậm rãi vương mặt đất rơi xuống. Vừa định hô sư phụ. Sau một khắc, Lý Hư liền xuất hiện tại bên cạnh nàng. Tay trái ôm bờ eo của nàng. Nhường thân thể của nàng dán chính mình. Sư phụ, ta đánh không lại bọn hắn. Đát kỷ có chút xấu hổ nói. Như thường, thực lực của bọn nó vượt xa ngươi. Ngươi còn có thể đánh lâu như vậy. Đã coi như là rất lợi hại được không? Lý Hư nhẹ nhàng sờ sờ nàng cái mũi. Hắc thủ mạnh hơn ngọc thủ mấy lần. Hắn bắt đầu còn tưởng rằng Sơn Hà xã tác đồ bước thứ hai muốn tịnh hóa đồ làm sao đơn giản như vậy. Nguyên lai chính chủ là hắc thủ. Những này hắc thủ phỏng đoán cẩn thận tại ngũ phẩm trở lên. Đát kỷ đối mặt bọn chúng thật có chút khó. Nàng mới tứ phẩm, hiện tại liền giao cho ta đi. Lý Hư Ý khí phong phát nói. Tiếp xuống để cho tiêu diệt bọn chúng. Để bọn chúng hôi phi yên diệt. Sư phụ, ngươi thật lợi hại. Đát kỷ hai tay ôm lấy cổ của hắn. Hôn một chút gương mặt. Lý Hư đưa nàng hướng trong ngực của mình nhích lại gần. Khóe miệng cười mỉm. Sư phụ còn có lợi hại hơn đây. Có thể để ngươi đỡ chân đi đường. Đát kỷ ngay từ đầu còn nghe không hiểu. Nhưng nhìn đến nụ cười của hắn. Đát kỷ trong nháy mắt liền minh bạch Lý Hư ý tứ. Nàng trợn mắt một cái. Nói. Không có chính hình. Đưa tay xoa bóp Lý Hư mặt. Vốn còn muốn trêu chọc một chút sư phụ. Đột nhiên. Cảm giác được nguy hiểm xuất hiện. Nói. Sư phụ. Chính là nó vừa rồi ức hiếp ta. Hiện tại ngươi trước tiên đem nó chặt. Được. Lý Hư cười cười. Tay trái vẫn như cũ ôm nàng. Tay phải lấy ra một thanh kiếm. Vung tay lên. Cái này hắc thủ liền bị hắn chặt đứt. Hắc khí bạo động. Thời gian dần trôi qua cái này hắc thủ hóa thành cho tàn. Sư phụ. Đem cái này cũng cho chặt. Đát kỷ cười đến rất vui vẻ. Chỉ một cái hắc thủ. Hưu. Lý Hư nhẹ nhàng vung kiếm. Linh lực khổng lồ thông qua kiếm lao ra. Sau đó cái kia hắc thủ bị kiếm khí tiêu diệt. Căn bản không mang theo do dự. Vừa ra tay chính là tuyệt sát. Sư phụ. Cái này hắc thủ ta nhìn xem rất không vừa mắt. Đem nó chặt. Đát kỷ chỉ một cái từ trên trời giáng xuống hắc thủ. Sư phụ ta tại, ngươi lại còn có dũng khí phách lối. Không thể nhịn, diệt ngươi. Lý Hư một mặt cưng chiều mà cười cười nói. Được, sư phụ, cái này, chặt cái này, chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép. Đát kỷ ôm Lý Hư cổ, giống như là tử thần ra lệnh. Lý Hư giống như là chấp hành giả, không ngừng mà xuất thủ. Thế là từng cái hắc thủ cứ như vậy bị Lý Hư vô tình chảm giết. Quả thực là không có áp lực chút nào. Lúc đầu rất nhanh liền có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng là hai người kia cũng đang chơi. Đặc biệt là Đát Kỷ. Chơi đến lão vui vẻ. Trở ngại một nén nhang khoảng chừng thời gian. Cuối cùng bọn hắn lề mà lề mề. Đem rừng cây khô tất cả hắc thủ hết thảy diệt sát. Lý Hư Nam Minh Ly Hòa tuôn ra. Đát kỷ thiên hòa cũng bay ra đi. Hai đám lửa trên không trung kịch liệt quấn giao. Ngươi bên trong có ta. Ta bên trong có ngươi. Bọn hắn đột nhiên cảm thấy hai đám lửa khí tức có chút mập mờ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.